Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, ai dám bắt ta, ai có thể bắt ta. Giáo chủ thật là ngưu bức có thể nha. Ngay cả đường đường 9 vạn năm trước sơ đại huyền vũ chí tôn đều có thể tìm đến khi chúng ta trong giáo pháp vương. Bội phục nha. Xanh đỏ hai quỷ nhãn châu say động, liền vội vàng tiến lên tán thưởng liên tục, đồng thời lại đem Ngưu Già Thiên cho thổi phồng đắc ý. Ba ba, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, trừng tròng mắt nhìn lấy bọn họ, tán thưởng nói ra, các ngươi hai cái tiểu quỷ không sai, rất có lúc trước vương tiểu tử phong phạm. Bá, nghe thấy lời ấy, xanh đỏ hai mặt quỷ sắc cứng đờ, chợt chỉ có thể cười gượng lấy không nói. Nếu là nói tiếp, chẳng phải là chứng minh vương khai trước đó cũng đập qua Ngưu Già Thiên nịnh bợ. Này, nho nhỏ ngưu yêu quá mức làm can, lại dám như vậy thuyết giáo chủ đại. Khụ khụ, Lỗ Thiên cao giọng hô quát, lại là lời nói đến một nửa liền đã khiên động thương thế, ho ra máu liên tục. Ngưu Già Thiên thấy thế xem thường không thôi, quét mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nói, loại này gặp sườn núi liền bò bộ dáng cũng cùng giáo chủ của các ngươi học không sai. Ngay tại Lỗ Thiên cho rằng vương khai sẽ dạy huấn Ngưu Già Thiên mà ở trong tối cười lạnh thời điểm, lại phát hiện vương khai sắc mặt bình tĩnh như trước đến cực điểm, ngay cả tức giận nghĩ đều là không có. Giáo chủ, ngài tính tình đâu? Ngài nam nhi khí khái đâu? Lỗ Thiên lập tức không tiếp thụ được, há miệng hô to. Nếu là đổi lại thường ngày, có người dám như vậy nói vương khai, chẳng phải là đã sớm gãy mất mấy chân. Ha ha, lột trời ơi, ngươi về sau thế nhưng là muốn lột thiên nhân. Cho nên, tại ngươi không có đạt tới loại kia tình trạng thời điểm, phải học được điệu thấp. Điệu thấp mới là ngưu bức nhất khoe khoang nha. Học một ít bản giáo chủ muốn nhìn nhặt hồng trần, khám phá hồng trần, như mọi chuyện tức giận, chẳng phải là rơi tầm thường. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Lỗ Thiên thần sắc khẽ giật mình, đầy mặt không thể tin nhìn xem vương khai, cảm thấy đột nhiên cảm giác xem thường vạn phần. Nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ tán thưởng nói ra, giáo chủ tốt cảnh giới, tốt cảnh giới, bản trưởng lão bội phục. Ba ba, vuốt mông ngựa bản sự, ngươi càng ngày càng tiếp cận vương tiểu tử, nhớ mang máng tại tiên vũ vực. Vương tiểu tử vì mời Ngưu ra rời núi, thế nhưng là hứa không ít chỗ tốt đâu. Ngưu Già Thiên ngạo nghễ không thôi phát ra tiếng phì phì trong mũi, cái kia lắc lư đầu, nhìn có chút đắc ý. Tiên vũ vực, nguyên lai sơ đại huyền vũ chí tôn đi tiên vũ vực, với lại ở nơi đó liền cùng vương khai làm quen. Nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên bọn người mới là phản ứng lại đây, trách không được vương khai không hề tức giận, nguyên lai bọn họ đã sớm là huynh đệ. Hắc hắc, đây không phải vương giáo chủ sao, vì sao ở cửa thành chỗ nha? Chớ không phải là bởi vì đi Lục Tuyệt cấm địa bị đánh trở về rồi sao? Chậc chậc, người bọn này thuộc hạ đều tại nha. Ha ha ha, đây không phải là tự xưng kim sư đường đường chủ kim nhất sao? Trước đó bị đánh rất sảng khoái a. Bỗng nhiên, theo mấy đạo thanh âm chói tai vang lên, liền gặp nơi rất xa trong hư không đang có lấy một đạo ngàn người diệt thiên quân đạp không mà tới. Ở phía dưới càng là có gần 100.000 diệt thiên quân dậm chân mà đi, lập cờ xí, rõ ràng là hầu chữ hầu gia quân. Bọn họ đi Uy Hổ Sơn. Kim nhất, người không phải nói Dương Uy ngăn chặn bọn họ sao? Vương khai lông mày lập tức xoay lên, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng. Cũng kỳ quái rất, nếu như Dương Uy thật đột phá đến địa tôn cảnh, dù cho là chủ nhà họ hầu thiên tôn cảnh đều tuyệt đối không làm gì được hắn. Đã như vậy, vì sao hầu gia quân lông tóc không tổn hao gì trở về? Hết lần này tới lần khác không thấy Dương Uy. Hồi bẩm giáo chủ, Dương Đường chủ xác thực lưu lại đi ngăn chặn Hầu Gia Quân. Ta cũng không rõ ràng. Hắn vì sao chưa có trở về? Kim Nhất gãi đầu. Khờ vừa nói đường. Ngăn chặn chúng ta. Ha ha. Cái kia Dương Uy đã sớm bị Tuyệt Tình Chí Tôn tiền bối bắt đi. Nghe nói vẫn là Chí Tôn thể đâu. Hắc hắc. Nghe đồn Tuyệt Tình Chí Tôn thích nhất Chí Tôn thể. Bởi vì nàng có thể đem Chí Tôn thể chuyển đổi cho nàng môn hạ đệ tử. Xem ra cái kia Dương Uy là tính mệnh không bảo đảm đi. Bá. Theo Hầu Gia Quân đi vào trên không ngừng chân. Dương Uy tin tức. Cũng là bị bọn họ giam ba câu nói đi ra. Tuyệt Tình Chí Tôn. Vương Khai nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tuyệt Bích không nghĩ tới. Tuyệt Tình Chí Tôn thế mà cha chuẩn xác như vậy. Nhanh như vậy. Lại tìm Dương Uy. Thiên Tôn Cảnh. Ngươi hẳn là chủ nhà họ Hầu A. Vương Khai híp mắt. Ngửa đầu nhìn xem hư không bên trên cái kia cầm đầu một vị lão giả. Lão giả này thân mặc áo bào xám. Khí tức như ẩn như hiện. Mặt chữ quốc. Dâu cá chê. Nhìn khôn khéo đồng thời. Lại dẫn lăng lệ chi ý. Đã sớm nghe nói vương giáo chủ tuổi còn trẻ. Liền có được cấp chí tôn chiến lực. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên nghi biểu bất phàm nha. Hầu gia chủ cười nhạt nói. Trong mắt lóe ra. Lại là nồng đậm mỉa mai chi ý. Tuyệt Tình Chí Tôn tìm tới Hầu gia. Mới đầu, Hầu gia còn cho rằng là tới đối phó mình đâu. Lại không nghĩ rằng, thì là tướng Vương Khai thuộc hạ Dương Uy cho bắt đi. Đồng thời, từ Tuyệt Tình Chí Tôn trong lời nói có thể biết được. Là Vương Khai trêu chọc nàng. Đồng thời chạy thoát rồi. Ngươi không cần cùng bản giáo chủ khách sáo. Bản giáo chủ liền muốn hỏi ngươi một câu. Vừa mới các ngươi người nhà họ Hầu. Như vậy cùng bản giáo chủ trang bức. Càng ngôn từ bên trên vũ nhục bản giáo chủ thuộc hạ. Khoản nợ này, ngươi chuẩn bị tại sao cùng bản giáo chủ tính? Vương Khai híp mắt, đạm mạc nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Hầu gia bên trong con ngươi co rụt lại. Lại là cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại là vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nói ra. Vương giáo chủ nói quá lời. Bản gia chủ vừa mới thành công hủy diệt Uy Hổ Sơn trại. Bây giờ đã thu hoạch được tiến nhập luân hồi giới tư cách. Thiên đế đại nhân, tự nhiên sẽ bảo hộ Hầu gia. Đồng thời, lạch cạch, Vương Khai nghe vậy lật tay tướng quạt xếp đối hợp. Chuyển mà đeo ở hông. Thần sắc lạnh lùng cười nói. Đồng thời như thế nào nha? Đồng thời, bản gia chủ có thể tùy thời đưa ngươi ở chỗ này sự tình. Đưa tin cho Tuyệt Tình Chí Tôn tiền bối. Nếu là ngươi không muốn chết, liền quỳ trên mặt đất. Đối Hầu gia quân, một người đập một cái khấu đầu a. Hầu gia chủ cười lạnh nói. Nhìn xem cái kia tự tin đầy mặt chủ nhà họ Hầu. Vương Khai hơi có chút bật cười lắc đầu. Đột nhiên cảm giác, đối với loại này ngớ ngẩn, động liên tục giận, đều là xem trọng hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Trước đó mình, xác thực không phải Tuyệt Tình Chí Tôn đối thủ. Hầu gia chủ năng như vậy tự tin, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, thành công thu hoạch được tiến nhập luân hồi giới tư cách. Thiên đế cũng sẽ bảo hộ. Hai vị Chí Tôn bảo hộ, đủ để cho chủ nhà họ Hầu thẳng tắp sống lưng. Lăn xuống đến nói chuyện a. Ông, ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hời hợt giơ cánh tay lên hướng phía dưới tát đè ép. Liền có từng đợt kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. Chỗ tạo thành thanh thế, ngay cả hư không, đều là nổ tung ra. Ông, phanh, oa ô, ngươi, khụ khụ, chủ nhà họ Hầu vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị uy áp cho chấn từ trên cao ngã xuống mà xuống. Tựa như lưu tinh trụy lạc. Trực tiếp nện vào lòng đất. Ầm ầm, ầm ầm. Lại nhìn cái kia chút hư không bên trên cùng mặt đất Hầu gia quân. Trọn vẹn hơn 10 vạn người. Tất cả đều bị uy áp cho quét người ngã ngựa đổ. Cùng nhau thổ huyết mới ngã xuống đất. Như thế uy áp. Cho dù ngay cả trên không trung. Đều là bị dẫn dắt lôi vân trải rộng. Bất quá chỉ là thiên tôn cảnh sâu kiến. Cũng dám cùng bản giáo chủ ngôn từ không tuân theo. Thiên đế ép ta. Tuyệt Tình Chí Tôn giết ta. Bản giáo chủ liền hỏi ngày này. Cũng hỏi cái này. Bát hoang. Ai dám bắt ta. Ai có thể bắt được ta? Ân, hỗn trướng. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường, cao giọng cười lạnh. Vừa mới nói xong, chính là tát trực tiếp đập xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm chí tôn cảnh. Theo tiếng nhắc nhở vang lên. Nương theo mà tới thì là ngoài thành phương viên 10 vạn dặm luân hãm. Ngay tiếp theo hầu ra quân hơn 10 vạn người. Tất cả đều bị Vương Khai một trường. Cho sinh sinh đập tiêu tán thành vô hình. Mặt đất cái kia sâu không thấy đáy hố to. Rung động mỗi người tâm. Nói cảm tạ bạn. Mình, mệnh, bàn tay mình nắm. Khen thưởng. Cảm tạ rông tố bên trong chạy đầy trời tinh phiêu hồng khen thưởng. Trước đó không nhìn thấy. Ở đây cảm tạ. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.